Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghiêng mặt tựa vào cánh tay Cố Kỳ Việt, hàng mi dài khẽ chớp, đôi mắt đen láy mang theo sự kiên định, tiếp tục nói, trải qua nhiều chuyện như vậy mà anh vẫn giữ được sự chính trực. Anh đã làm rất tốt rồi. Trong mắt em, anh giống như một ngọn lửa đang cháy, rực rỡ và ấm áp. Nếu không phải nhờ Cố Kỳ Việt khích lệ, cô sẽ không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Con người chỉ cần ở trong vùng an toàn quá lâu sẽ trở nên quen thuộc, giống như cô, cũng không cảm thấy việc không ra khỏi cửa có gì không tốt. Cô cũng không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với người khác, một mình chịu đựng sự cô độc. Mà Cố Kỳ Việt lại xé toạc bóng tối, giúp ánh sáng chọi vào, xua tan đi sự cô độc nặng nề. Vì vậy Thẩm Chiều Chiều vô cùng cảm kích Cố Kỳ Việt đã vươn tay giúp đỡ cô, đương nhiên cũng hy vọng Cố Kỳ Việt có thể thoát khỏi khốn cảnh trong lòng. Cố Kỳ Việt được Thẩm Chiều Chiều khen đến mức không thể kiểm soát được khóe miệng đang cong lên, anh cọ cằm lên đầu cô, trong lòng ngọt ngào giống như vừa ăn cả một lọ mật, đôi mắt hoa đào tràn đầy tình cảm. Cho dù chỉ để không phụ lòng Thẩm Chiều Chiều, anh cũng sẽ kiên định bước tiếp. Việc Cố Kỳ Việt muốn đi làm đã dấy lên một cơn sóng gió lớn trong nhà họ Cố. Trong đó, phản ứng của Cố Hằng, quản đốc Cố của xưởng sắt thép là kịch liệt nhất. Trong phòng khách, ông không thể tin nổi nhìn chằm chằm Cố Kỳ Việt, cứ giống như người đang ngồi đối diện lúc này không phải là con trai mình. DTV một lúc sau, Cố Hằng cuối cùng cũng sắp xếp được ngôn ngữ, vội vàng hỏi. Cố Kỳ Việt, con thật sự muốn đến sở nghiên cứu làm việc. Không phải lừa ba đấy chứ? Cố Kỳ Việt chỉ muốn trợn trắng mắt để bày tỏ tâm trạng của mình. Anh chỉ là đi làm thôi chứ có phải rời khỏi trái đất đâu. Nhưng chưa kịp để anh mở miệng, Vương Thải Hà ở bên cạnh đã lập tức cau mày, đưa tay đánh Cố Hằng một cái, nói lớn. Nói gì mà lừa gạt, Kỳ Việt nó ăn no rừng mỡ sao mà đi lừa gạt con làm gì, có được đồng nào đâu. Cháu trai mẹ giỏi giang lắm đấy, trước kia chỉ là nó không muốn tìm việc làm thôi, bây giờ lại đến sở nghiên cứu rồi. Nói đến đây, trên mặt Vương Thải Hà tràn đầy vẻ kiêu ngạo, ha ha, bà ấy phải xem còn ai dám nói xấu sau lưng nữa. Có thể vào sở nghiên cứu làm việc, đây chính là thực lực. Tiếc là công việc này cần phải giữ bí mật, nếu không Vương Thải Hà làm sao có thể chỉ nói ở trong nhà, bà ấy đã sớm đi khắp nơi khoe khoang rồi. Thôi, đừng cãi nhau nữa, trước tiên nghe Kỳ Việt nói đi. Diệp Phương đóng vai trò người hòa giải. Cuối cùng cũng giành được cơ hội mở lời cho con trai mình, Cố Kỳ Việt nhanh chóng tranh thủ cơ hội nói. Đương nhiên là không phải con nói cho vui, sau khi con vượt qua kỳ thi và phỏng vấn của sở nghiên cứu, nhận được thông báo chính thức mới nói cho mọi người biết. Hôm đó ở tòa nhà hành chính, Cố Kỳ Việt chỉ mới nhắc đến sơ qua, kết quả là thị trưởng Lý Nam đã xử lý rất nhanh chóng. Ngay ngày hôm sau đã sắp xếp cho anh đến sở nghiên cứu để làm bài thi tuyển vào. Sở nghiên cứu này nằm trong phạm vi thành phố Giang Lâm, tên gọi cụ thể cũng thuộc phạm vi bảo mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Các biện pháp an ninh lại càng nghiêm ngặt, chỉ cần đi vào thôi cũng phải kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần, Cố Kỳ Việt cũng được mở mang tầm mắt. Cách chương